Bất diệt bá thể quyết, chương 1623, nhiều người tức giận. Góc truyện audio.com, Triệu Tử Diệp ngồi ngay ngắn tại long ỷ bên trên, lông mày cau lại, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem Thương Hồng Tâm nói. Thương thủ phụ, ngươi là đang nói giỡn sao? Cái kia Mộ Phong Thiên Phú quả thật không tệ, nhưng thực lực, nói đến đây, Triệu Tử Diệp lắc đầu, mặc dù không nói chuyện. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không xem trọng Mộ Phong thực lực. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói, bệ hạ, ngài khả năng có chỗ không biết. Tại nửa năm trước, Mộ Phong tinh thần lực của hắn đã đột phá tới đế cấp. Hắn đã là danh phù kỳ thực đế sư, nguyên bản không để ý Triệu Tử Diệp, bỗng nhiên chi đứng người dậy, đôi mắt trừng lớn nói. Thương thủ phụ, chuyện này là thật, lão thần không dám lừa gạt bệ hạ. Thương Hồng Thâm liền vội vàng khom người nói. Triệu Tử Diệp hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát, có phần là bất đắc dĩ nói. Nhưng coi như thế, muốn thắng qua bảy đại trung cực thế lực thiên tài, vẫn như cũ là khó càng thêm khó a. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Cho nên chúng ta liền muốn phát huy ưu thế của chúng ta. Đã chúng ta có thể không hạn nhân số, vậy liền khai thác xa luân chiến, lấy tiêu hao làm chủ, lại chụp một kích phá. Nghe vậy, Triệu Tử Diệp đôi mắt phát sáng, nghe được liên tục gật đầu, nói, cái kia lần này thiên tài đại hội, liền muốn hết dựa vào thương thủ phụ ngươi. Bệ hạ khách khí, như không có chuyện khác, lão thần liền cáo lui trước. Thương Hồng Thâm ôm quyền thi lễ. Tại Triệu Tử Diệp gật đầu bên trong, rời đi đại điện, đồng thời bước nhanh hướng phía nội các mà đi. Khi hắn đến tới nội các cửa về sau, sửa sang lại y quan, lúc này mới thản nhiên đi vào nội các đại sảnh. Giờ phút này, Tề Ngôn cầm đầu 5 vị đại học sĩ, đủ tụ tập ở đây, đều đang đợi chờ lấy Thương Hồng Thâm từ trong cung mang về tin tức. Thủ phụ đại nhân, 5 vị đại học sĩ trông thấy Thương Hồng Thâm đến đây. Nhao nhao đứng dậy đón lấy, đôi mắt bên trong tràn đầy trưng cầu chi sắc, bọn hắn chờ ở chỗ này. Tự nhiên là nghĩ biết lần này cái kia 7 đại trung cực thế lực khôi thủ vào cung diện thánh đến cùng là cần làm chuyện gì. Thương Hồng Thâm ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cố ý ở phía sau Mộ Phong trên người dừng lại trong chốc lát. Đối với cái sau khẽ gật đầu một cái này mới nói, chư vị mời ngồi, lại nghe lão phu tỉ mỉ nói tới. Tề Ngôn, Phủ Thế, Vũ Loan mấy người 5 vị đại học sĩ cái này mới một lần nữa ngồi về vị trí bên trên. Yên lặng nghe Thương Hồng Thâm kể rõ trong cung phát sinh hết thảy. Khi biết 7 vị khôi thủ lại muốn liên hợp áp chế Triệu Tử Diệp muốn giao ra Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa về sau. Ở đây 5 vị đại học sĩ từng cái là lòng đầy căm phẫn. Giận mắng 7 vị khôi thủ kẻ lường gạt. Về sau, song phương đều thối lui một bước. Đồng ý cử hành thiên tài đại hội. 7 đại trung cực thế lực đều chỉ có thể ra một người. Mà bọn hắn thần thánh triều thì là không hạn nhân số. Đáng ghét, thật sự là khinh người quá đáng. Cái này 7 đại khôi thủ không muốn mặt. Thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Phủ Thế vỗ bàn một cái, sắc mặt khó coi nói, Vũ Loan cũng là tức giận bất bình mà nói, thiên tài đại hội căn bản không có lo lắng, dù cho 7 thế lực lớn đều chỉ ra một người, nhưng bọn hắn chỉ cần ra mạnh nhất người là được rồi. Mà 7 thế lực lớn mạnh nhất thiên tài, từng cái đều vô cùng cường đại, căn bản không phải là nhân số có thể để bù đắp. Hướng Duệ, Trung Di thì là chửi ầm lên, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có Tề Ngôn tỉnh táo nhất, hắn đứng dậy chắp tay nói. Thủ phụ đại nhân, ngài nhưng có ứng đối phương pháp sao? Lời ấy vừa ra, Phổ Thế, Vũ Loan, Hướng Duệ cùng Trung Duy 4 người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm. Việc đã đến nước này, bọn hắn thần thánh triều không thể không cử hành thiên tài đại hội. Sở dĩ ở đây vui cười giận mắng đều đã không làm nên chuyện gì. Hiện tại tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp lấy được lần này thiên tài đại hội thắng lợi. Thương Hồng Thâm than nhẹ nói. Ta nắm chắc cũng không lớn. Trước mắt chỉ có thể tận lực tuyển ra thế hệ trẻ tuổi thiên tài. lấy xa luân chiến đi tiêu hao 7 đại trung cực thế lực thiên tài. Tam hoàng tử Doanh Hoàng cũng tại gần đây đột phá võ đế. Cái kia sát ma tông Mạn Châu ma nữ cũng đã đột phá ma đế. Lưỡng nghi kiếm phái kinh thành nhân, xích nhật minh xích long, cực quang thần giáo tiếp cơ, còn có tứ đại vực thiên tài đứng đầu, đều là chỉ nửa bước bước vào võ đế thiên tài. Trước mắt chỉ có đem bọn hắn triệu hoán đến kinh, hứa lấy chỗ tốt, để bọn hắn xem như tiên phong, lấy xa luân chiến hình thức trước tiêu hao 7 đại trung cực thế lực thiên tài. Sau đó lại để chúng ta bên này chủ lực đến bên trên. Tề Ngôn, Phủ Thế mấy người năm vị đại học sĩ nhìn nhau không nói gì. Biện pháp này liền bọn hắn đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Võ đế cùng chuẩn đế chênh lệch là cực đại, coi như kinh thành nhân, tiệp cơ chờ những này thiên tài đứng đầu, hấp thu khí vận rèn đúc đế cơ. Khoảng cách võ đế chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng cuối cùng không phải võ đế. Đối mặt chân chính võ đế, kinh thành nhân, tiệp cơ các loại nhân số lại nhiều, chỉ sợ cũng tiêu hao không được bao nhiêu võ đế chiến lực. Chỉ sợ những người này, chỉ có đã tấn cấp võ đế Doanh Hoàng, Mạn Châu cùng mới vua Triệu Tử Diệp mới có thể đối với 7 thế lực lớn mạnh nhất ngày mới tạo thành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bầu không khí trở nên hết sức ngưng trọng. Thủ phụ đại nhân, nếu là lần này thiên tài đại hội, chúng ta thần thánh triều thua, cái kia Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa thật muốn chắp tay muốn nhường. Tề Ngôn lông mày cau lại, trầm giọng hỏi, còn lại 4 vị đại học sĩ. Đồng dạng là quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm, liền Mộ Phong cũng giống như thế. Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa, chính là tiên đế giao phó cho Thương Hồng Thâm, là thần thánh triều lịch đại truyền thừa xuống quốc bảo. Bực này trọng yếu đồ vật, liền như vậy cho trẻ con lấy thiên tài đại hội thắng thua đến định thuộc về. Cái này mọi người tại đây đều có chút không cam lòng. Thương Hồng Thâm than nhẹ nói. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là chúng ta không đáp ứng, 7 thế lực lớn sẽ liên hợp tiến đánh ta thần thánh triều. Mà lý do chính là ngũ đế cùng yêu tộc liên hợp. Dục phóng thích ra Trần Yêu Tường đại quân yêu thú làm hại nhân gian. Vũ Loan giận dữ, nói, bọn hắn thật sự là không muốn mặt, ngũ đế hồ đồ vô năng, đó là bọn họ sự tình. Mà phong ấn lá bùa vẫn luôn là từ thủ phụ đại nhân ngài đảm bảo. Ngũ đế loạn cũng là ngài lắng lại, bọn hắn có tư cách gì đến quản chúng ta thần thánh triều quốc chính. Tề Ngôn tỉnh táo nói, Vũ Loan, đừng ngây thơ, chiến tranh xưa nay không cần đòi lý do, chỉ cần có danh chính ngôn thuận lấy cớ khung cớ, như vậy chiến tranh liền có thể đánh phải đứng dậy. Mà ngũ đế loạn vừa vặn chính là 7 thế lực lớn xuất binh nhất là danh chính ngôn thuận lấy cớ. Bọn hắn thật phát động chiến tranh, thần thánh triều thua không nghi ngờ. Nhất thời, Vũ Loan trầm mặc lại, chuyện của mình thì mình tự biết, hắn biết rõ thần thánh triều cùng cái khác trung cực thế lực so sánh. Vẫn là phải yếu bên trên một bậc, huống chi, nếu là 7 đại trung cực thế lực thật liên hợp xuất binh. Thần thánh triều đem không có bất kỳ phần thắng nào. Ta mặc dù biết, 7 đại khôi thủ mỗi người đều có mục đích riêng, tâm không có khả năng đủ, nhưng ta không nguyện ý cược, càng không muốn đem bọn hắn bước đến không đường thối lui. Bằng không, bọn hắn cuối cùng sẽ bị bách kết minh. Thương Hồng Thâm có phần là bất đắc dĩ tiếp tục nói. Sở dĩ ta chỉ có thể tiếp nhận đề nghị của bọn hắn. Lấy này đến tránh chiến tranh, Tề Ngôn, Vũ Loan đám người trầm mặc, đôi mắt bên trong lại tràn đầy bi ai. Bọn hắn bi ai là thần thánh triều nhỏ yếu, cũng bi ai bọn hắn lại như thế bất lực. Cách chương.